Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 605 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 604 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hùng Lý, bạn Vinh Huỳnh và bạn Nguyễn Hằng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là bạn đã chứng kiến khi mà bạn đi bộ đội ở Phú Quốc. Và một chuyện là do chính ba mẹ của bạn trải qua trong chính căn nhà mà ba mẹ của bạn mua và hiện tại gia đình của bạn đang ở. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á, thì bạn có đi bộ đội ở ngoài Phú Quốc và khi mà ra đây á, thì có rất là nhiều anh em. Thì trong đó có một cái anh này tên là Hùng và anh này là người Hà Tĩnh các bạn. Thì trong cái thời gian 3 tháng quân trường với lại 6 tháng học tiểu đội trưởng á, thì anh em nói chuyện với nhau cũng rất là thân thiết và cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng cho tới một cái đêm đó là bạn với lại cái anh Hùng này nè là trực chung một ca. Thì lúc mà đang trực á, bạn đứng đằng đây, anh Hùng thì đứng đằng kia. Tự nhiên một hồi sau bạn lại nghe tiếng anh Hùng nói chuyện. Thì bạn dòm lại thì bạn thấy rằng anh Hùng vừa nói vừa cười. Mà bạn không thấy ai hết. Cho nên là bạn cũng thấy lạ. Bạn nói ủa sao, ổng nói chuyện với ai vậy ta? Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là chỉ Huy đi kiểm tra. Thì chỉ Huy nói chuyện với anh Hùng mà chỉ Huy đứng cái góc khuất cho nên bạn không thấy. Thì lúc đó là bạn chỉ nghĩ vậy thôi. Thành ra là bạn không để ý nữa. Nhưng sau một hồi rất là lâu sau thì bạn vẫn còn nghe tiếng anh Hùng này nói chuyện. Mà kỳ này nói rồi cười có vẻ sung hơn mới nãy nữa. Cho nên là bạn dòm lại tiếp thì bạn lại thấy rằng là chỉ có một mình anh Hùng thôi. Thì bạn nghĩ bụng nó ủa nãy giờ nói chuyện lâu dữ vậy. Mà thí dụ như chỉ Huy có ra thì cũng chỉ nói một hai câu thôi. Chứ đã làm gì mà lâu dữ vậy ta. Mà dòm lại thì chỉ thấy có một mình anh Hùng mà. Cho nên là bạn tò mò thắc mắc. Và bạn quyết định là bạn đi lại coi rằng là anh Hùng này nói chuyện với ai. Và khi mà đi từ từ càng lúc càng lại gần thì bạn thấy rằng là hoàn toàn không có ai cả. Chỉ thấy có một mình anh Hùng thôi mà đang nói chuyện hả là thao thao bất tuyệt còn cười nữa các bạn. Thì lúc mà bạn lại gần á thì anh Hùng mới xoay qua mà anh Hùng rất là bình thường nha. Cười, nói. Thì bạn mới hỏi, ủa nãy giờ ông nói chuyện với ai vậy? Thì anh Hùng mới trả lời, trời ơi, nãy giờ á tao nói chuyện với chú này nè, trời ơi, ông nói chuyện vui ghê mày. Thì lúc đó bạn mới thắc mắc mà nó, ủa, em đâu thấy chú nào đâu nói chuyện với ai, chú nào đâu. Xong cái anh Hùng nói, trời ơi, tao nói chuyện với ổng nè, mà mày thấy hả, bây giờ thời buổi giờ á, mà còn có người á là mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba quấn khăn gần giống người hồi xưa ghê mày. Xong rồi, cười lên nữa, cái bạn mới nhìn, nó hoàn toàn không có ai, bạn hơi nổi da gà, bạn nói, cha này, giỡn hả cha? Thì lúc đó bạn nghĩ rằng á, có thể là anh Hùng này đang ghẹo mình, đang chọc mình, cho nên nó là mới làm vậy. Thì bạn nói, mệt cha quá, tôi đi lại hả, là tôi gác tiếp đây. Xong cái bạn đi lại và lúc đó bạn nghĩ, trời cha này chắc chọc ghẹo mình chứ có ai đâu. Hoặc là hả là thấy mình hả là gác đêm vậy á, định gẹo mình á cho mình sợ ha. Nhưng mà bạn vẫn hơi sợ, hơi hả là lo nha. Xong rồi một hồi sau thì cũng không còn nghe anh Hùng nói nữa. Bạn đinh ninh rằng á là cha Hùng này gẹo mình thôi. Khi mà xong hả là ca trực vô ngủ, mấy ngày sau cũng bình thường, không có hả là xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng cho tới cái ngày mà bạn với là anh Hùng này tiếp tục trực cả đêm tiếp đó, thì đang trực á là mới có một chút à. Thì ổng chạy lại, ổng nói với bạn rằng là ê, mày coi làm tao, tao chạy vô á, tao đi tiểu con cái nha. Thì bạn cũng gật đầu. Nhưng mà một hồi sau, không thấy anh Hùng này ra, rất là lâu. Thì bạn nghĩ bụng nó cha này đi tiểu hả, làm gì lâu dữ vậy? Mà thí dụ như có đi cầu đi chăng nữa đó, thì cũng không thể nào mà lâu như vậy các bạn. Bắt đầu bạn cứ đợi, không thấy ra nha. Đợi cho tới khi hết ca, là người khác ra thai. Thì bạn nghĩ rằng vậy là chắc là đi vô trốn vô ngủ trước rồi đây nè. Thì khi mà đi vô trong giường á thì thấy cái giường trống lóc và không thấy ổng đâu hết. Thành ra là bạn suy nghĩ rồi đó, vậy là có thể trốn ra ngoài để mà đi nhậu rồi. Bạn nghĩ vậy thôi. Cho tới sáng hôm sau thì Thi không biết rằng á, là có kiểm tra quân số hay không, có điểm danh hay không thì Thi không biết. Nhưng bạn nói tới 2 ngày sau, anh Hùng này cũng không thấy quay về các bạn. Thì lúc này bạn lo. Bạn bắt đầu bạn lo, bạn nói trời, từ bữa tới giờ nhờ mình hả coi giùm tới giờ hả là 2 ngày rồi không thấy về. Thành ra bạn quyết định bạn lên bạn nói chuyện với chỉ huy, bạn thú thật. Và khi mà thú thật cái chỉ huy xong thì chỉ huy có hả là nói anh em đi tìm, đi tìm rất là nhiều chỗ nha, có gọi điện về nhà luôn nữa nhưng mà không tìm thấy các bạn, không tìm thấy. Kiếm cả ngày trời, chiều đó mệt rồi cho nên anh em cũng về. Thì bắt đầu đang vô cũng bàn tán vậy đó, thì tới tầm khoảng 7 giờ mấy tối á thì anh đại đội trưởng á là gọi mọi người tập trung lại và nói mọi người rằng á là chuẩn bị đèn pin để đi lên núi kiếm. Tại vì ở trên núi á là có một cái miếu, mà cái miếu này á là giống như thờ mấy cái người mà hy sinh cách mạng hồi xưa á các bạn. Thì lúc đó là mọi người đi là tầm khoảng 8 giờ tối, thì các bạn biết cái đường đi lên núi không có đèn, chỉ có cái đèn pin thôi, nó tối thui như mực vậy đó. Mọi người cứ lần mò đi, và cái anh đại đội phó là cái người dẫn hả là mọi người đi. Thì khi mà lên trên tới cái miếu đó rồi, mọi người soi đèn thì thấy anh Hùng đang ngồi ở trong cái miếu á các bạn. Đang ngồi trong đó thì mọi người mới kêu trời ơi, mày có biết rằng á là bữa giờ á là tụi tao kiếm mày hả là quá trời, mày đi đâu mấy ngày vậy? Thì anh Hùng này không trả lời, không trả lời mà cái mặt cứ bơ bơ vậy đó. Ai hỏi gì cũng không trả lời, hỏi câu nào cũng không trả lời hết. Thì anh đại đội phó mới kêu rằng là thôi vô kéo nó ra. Thì khi mà kéo cũng không kéo được các bạn, không kéo được, không đứng dậy được, cho nên là anh mới nói thôi bây giờ mọi người rinh nó là hè rinh xuống núi luôn. Bắt đầu khi về tới đơn vị một hồi sau thì anh Hùng này đã tự nhiên về tới đơn vị, mọi người hỏi cũng không nói nha các bạn, không nói, cái mặt cứ bơ bơ giống như không biết gì hết. Thì một hồi sau bắt đầu ói, mà ói ra rất là nhiều đất sét với lại sỏi. Mà các bạn nghĩ đi, sỏi với đất sét, sỏi thì làm sao mà ăn mà nuốt vô bụng được, mà anh Hùng này đã ói ra dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người, trong đó có chỉ huy. Thì khi mà ói xong rồi á, bắt đầu nằm xuống mà ngồi, sao ngồi dậy nó, ủa sao tôi về đây hồi nào vậy? Dòm lên thấy mấy anh chỉ huy nó, ủa sao em về đó hồi nào vậy? Thì mọi người mới nói trời, mày không nhớ gì hết Hùng, mày đi đâu mày không nhớ gì, mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Thì anh nói gì, em đi mấy ngày nay, mới nãy em đi tiểu rồi em nhờ thằng ca là bạn á, thằng ca nó giữ giùm em, nhưng mà khi em vô em tiểu á thì em đi ra em gặp cái ông bữa hổm, cách đây mấy bữa trước em gặp ổng nè, trời ơi ổng nói chuyện vui, cái ổng mới kêu em, ổng rủ em á là về nhà ổng chơi. Nhưng mà em nghĩ rằng á là em đang trong ca trực, nhờ ca nó hả là dòm dùm, thành ra là em từ chối, em nói thôi con đang trong ca trực con không đi đâu. Nhưng ổng cứ rủ hoài mà không hiểu sao em lại đi theo ổng nữa. Rồi khi đi hả nói chuyện vui hết sức, cái đường mà đi lên trên nhà ổng nói chuyện vui hết sức luôn. Rồi khi vô trong nhà ổng chơi á, cái ổng làm đồ ăn quá trời, ổng làm hả mấy món em thích thích không, thành ra em ăn thì ủa mà em về đây nào vậy? Nói vậy các bạn tỉnh bơ luôn. Thì bắt đầu mọi người biết rồi, cho nên đó là chỉ huy mới dặn mọi người rằng thôi vậy là khỏi nói cái chuyện mà nó đi đâu cho nó nghe luôn, cứ kệ nó cho qua luôn các bạn. Thì cũng từ đó về sau cái anh Hùng này liên tục bị vong nhập sau cái chuyện đó, bị miết luôn các bạn. Cứ mỗi lần mà bị nhập vô ha là chạy ra chửi từ người này tới người kia, từ đại đội trưởng cho đến hả là chú thiếu tá chỉ huy, chửi hả coi như chửi láng hết mà rất hung dữ. Mà mỗi lần chửi xong hồi sau cái xỉu tỉnh dậy cũng không nhớ gì hết. Thì có một lần đó đang chửi cái chú thiếu tá chỉ huy á thì chú này mới hỏi rằng ai vậy, thì bắt đầu cong cái miệng lên nó, tao nè tao nè tao là hả, bắt đầu nói họ tên ra. Mà khi mà chú chỉ huy nghe họ tên người đó xong, cái chú chỉ huy xanh mặt hết trơn bước ra các bạn. Nhưng mà trong những người sợ đó thì có một người không có sợ, đó là cái anh đại đội phó. Thì cái anh này mỗi lần mà anh Hùng bị vong nhập vô là anh ghét dữ lắm, anh khóa tai rồi lại ha. Xong rồi á anh mới nói á là bây giờ không có cho nó ngủ dưới đó nữa, không có cho ngủ chung với lại tập thể với các bạn này nè, kêu rằng á là đem cái giường lên trên cái phòng của anh này luôn để cho hả là ở chung, để nhiều khi có nhập vô ảnh sẽ khóa tai anh trói lại. Và khi có một lần đó ha, bắt đầu đưa vô bệnh viện nha, cũng vậy các bạn, cứ liên tục xảy ra như vậy đó, cho tới khi mà xuất ngũ rồi á, thì cái anh hùng này đầu óc hả là có vấn đề luôn. Thì tới bây giờ không biết rằng là anh đã hết chưa, nhưng mà hy vọng rằng là anh đã hết rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bạn chứng kiến trong cái lúc mà bạn đi bộ đội ở ngoài Phú Quốc. Và tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là do ba mẹ bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra cách đây khá lâu rồi, lúc đó thì bạn chỉ mới đẻ có 4 tháng thôi. Thì bạn kể rằng á, là ba mẹ của bạn là cái lúc mà mang thai, mẹ bạn mang thai đó, là đã mua một cái căn nhà. Thì ở trong cái căn nhà đó mấy tháng đầu bình thường, và mẹ bạn là cái người rất là nhẹ vía, nhẹ lắm, cứ ngủ cái chỗ nào á, là liên tục á, là chỗ đó mà có ma là thế nào cũng bị đè. Nhưng riêng ba bạn là một cái người rất là mạnh mẽ, từ nào giờ ba bạn hả là chưa thấy ma, thành ra là ba cũng không có tin cái chuyện ma là có thật đâu. Thì khi mà vô ở cái ngôi nhà này á, thì trong cái thời gian đầu bình thường có gì hết, cho tới khi mà mẹ sanh bạn ra rồi, tới cái lúc bạn 4 tháng á, thì bạn có thêm một cái người chị hai nữa. Năm đó là chị hai của bạn chỉ mới có 3 tuổi thôi. Ba của bạn thì đi biển các bạn. Thì nhiều khi ba đi biển mấy ngày mới về. Thì có một lần đó là ba đi biển, cho nên đó là chỉ có ba mẹ con ở nhà. Thì trong cái lúc ở nhà đó thì ba mẹ con ngủ chung một cái giường. Chị hai của bạn á, thì nằm ở phía ngoài. Rồi bạn thì nằm chính giữa, mẹ bạn thì nằm ở trong. Thì đêm đó sau khi mà cho bạn bú xong cái mẹ bạn ngủ, thì trong cái lúc mẹ ngủ cái tự nhiên không hiểu sao mẹ giật mình. Mẹ bạn giật mình mở mắt ra, thì khi mở mắt ra mẹ thấy có người đứng hả là kế bên chị hai bạn nằm. Chị hai bạn nằm phía ngoài thì cái người này đứng kế bên chị hai luôn. Thì lúc mà mới nhìn á, thì mẹ không có rõ cái người đó là ai, cho nên nó là mẹ dụi mắt để mà mẹ nhìn kỹ hơn. Thì khi mà nhìn kỹ hơn mẹ thấy rõ ràng cái đèn á, thì do là bạn cũng còn nhỏ cho nên đó là mẹ mở cái đèn cũng sáng chứ không có tối nha các bạn. Thì mẹ thấy rõ ràng cái người đó đó không có cái đầu, chỉ có cái thân từ cái cổ trở xuống mà mặc nguyên một cái bộ đồ lính. Thì cái lúc đó mẹ sợ quá trời sợ, cho nên nó là mẹ bắt đầu tĩnh tâm lại để mà niệm Phật. Thì khi mà mẹ nhắm nhưng mà mẹ vẫn hí hí để mà dòm cái người đó đó, thì mẹ niệm tập trung niệm Phật một hồi sau mẹ thấy cái người đó biến mất. Mẹ sợ quá trời sợ luôn. Cho tới 2 3 bữa sau á, thì ba bạn về. Thì mẹ có kể lại cái chuyện này cho ba bạn nghe. Mẹ nói trời ơi, cái nhà mình từ bữa giờ mua về em đâu thấy đâu, sao tự nhiên hả là đêm đó em thấy, sợ quá anh ơi. Thì khi mà ba bạn nghe xong ba bạn có tin, ba bạn nói rằng chắc là do em nằm mơ thôi chứ làm gì có ma cỏ. Nhưng mà mẹ nói hoài cho nên ba bạn cũng tức lên, và ba bạn mạnh miệng ba bạn mới nói rằng á, là nếu mà có đó thì giỏi nhát tao đây nè, làm gì mà nhát vợ con tao. Ba nói rất là mạnh miệng. Thì sau khi nói vậy xong ha, thì ba cũng trấn an rồi cũng an ủi rồi cũng bình thường. Trôi qua khoảng 2 ngày sau thì có một cái người dượng, người dượng này á, là ở dưới Vĩnh Thuận lên các bạn đi đám. Rồi khi mà nghe ba mẹ bạn mua nhà đó, cho nên nó là dượng cũng ghé nhà chơi và ngủ lại một đêm. Thì cái đêm đó ba với lại dượng á, là ngủ hả là trải chiếu xong rồi á, là ngủ ở trước cái phòng khách á, còn ba mẹ con của bạn thì ngủ trong buồng. Thì khi mà mẹ đang ngủ chỉ mới có 3 giờ rưỡi sáng thôi, thì dượng chạy vô kêu thím ơi thím thím dậy dậy. Thì mẹ giật mình hỏi gì anh gì vậy, thì dượng nó nói trời ơi thím ra thím coi coi nó bị cái gì kìa, nó bị cái gì kìa. Thì mẹ mới chạy ra, chạy ra thì khi mẹ chạy ra mẹ thấy rằng á, là ba đang nằm nha, mà tay chân ba quơ quào mà đầu tóc nha, rồi mặt mày mình mẩy mồ hôi đổ ướt nhẹp luôn. Thì mẹ mới hết hồn chạy lại anh dậy dậy. Thì lúc đó ba bạn mới bật ngồi dậy, và khi mà nhìn thấy mẹ ba bạn ôm mẹ mà khóc khóc quá trời, trời ơi em ơi em thấy ghê quá em ơi thấy ghê quá sợ quá em ơi. Thì ba khóc quá trời luôn. Sau một hồi dượng với mẹ mới trấn an, sao vậy chuyện gì chuyện gì, từ từ bình tĩnh lại. Thì một hồi sau á, khi mà ba tỉnh lại rồi á, thì ba bắt đầu ba kể, ba nói rằng á là mới nãy á đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á hả anh giật mình, anh dòm ra ngoài cửa sổ cái anh thấy có một cô gái, mà cái cô gái rất là đẹp luôn, cái gương mặt đẹp thiệt là đẹp vậy đó. Thì cổ cười với anh xong cổ ngoắc vậy nè, cổ ngoắc cổ kêu anh á là đi với cổ. Lúc đầu anh không chịu, anh lắc đầu, nhưng mà cổ cứ ngoắc ngoắc hoài, cái sao tự nhiên anh cũng ngồi và anh đi theo. thì cổ đã dẫn anh đi qua rất là cái đoạn đường rất là dài mà có núi, có non, có suối, có sông gì tùm lum hết, đi rất là lâu vậy đó. Thì cổ dẫn anh vô trong một cái ngôi chùa, mà cái lúc vô cái ngôi chùa lớn dữ lắm, mà trong ngôi chùa anh còn thấy ông Phật Thích Ca, là anh còn thấy ông Phật bự thiệt là bự luôn vậy đó. Nhưng mà lúc này khi vô chùa rồi, cái cô này quay lại thì không còn đẹp nữa, mà biến thành một cái con quỷ mà nhìn rất là ghê, rất là kinh dị. Trời thấy ghê lắm, có răng nanh dài. Rồi nó mới nói với anh vậy nè, nó nói rằng á là tao á, là tao bị cái thằng chủ trì chùa này nè, nó nhốt tao, nó yếm bùa tao. Nhưng mà bây giờ á là coi như là những cái gì nó yếm bùa của nó không còn tác dụng gì với tao nữa. Bây giờ tao chỉ cần ăn ba linh hồn đàn ông á là tao sẽ rất là mạnh, tao sẽ ăn linh hồn của mày. Trời, khi mà cái con quỷ đó nói mà nhìn nó đáng sợ vô cùng, cho nên ba mới quay người lại ba chạy. Mà khi mà ba quay người ba chạy quá trời luôn. Chạy mà anh chạy qua biển rồi anh chạy lên núi anh chạy, mà anh quay lại anh thấy nó rượt theo anh. Anh chạy chạy vậy đó cho tới khi hả là tỉnh dậy thì thấy em. Ba kể lại cái chuyện đó mà sợ vô cùng. Thì cái lúc mà mẹ nghe rồi dượng nghe mới hả là thôi không sao qua rồi, chắc là mầm mơ. Nhưng mà ba nói rằng nó rất là thật, nó không phải như là một cái giấc mơ bình thường mà nó thật y như là xảy ra là cái sự thật vậy đó. Thì lúc đó hả là dượng với mẹ mới bàn với nó thôi vậy thôi để vài bữa. Ba lúc đó là biết sợ rồi cho nên nó là cũng nói vô thôi vậy vài bữa đó em thỉnh hả là tượng Phật Bà Quan Âm về để mà thờ trong nhà đi. Thì lúc đó là ba sợ bắt đầu hay là nhất trí như vậy nha các bạn. Thì chưa có kịp gì hết là qua cái bữa sau đó, đáng lẽ là định vài bữa nữa thì khoảng 3 4 bữa nữa ha, nhưng qua cái bữa sau thì 3 buổi chiều á là ba mới đi xuống dưới thuyền để mà ba sửa thuyền. Thì chỉ có mẹ với lại hả là bạn, còn chị của bạn á là đi học chưa có về, chiều mới có chiều, chưa có chiều lắm. Thì trong cái lúc mà mẹ cho bạn bú á thì bên cái giường là kế bên cái chỗ nằm là có nguyên cái cửa sổ, thì hầu như nhà nào cũng vậy các bạn. Thì lúc mà cho mẹ bạn đang cho mẹ của bạn đang cho bạn bú á nha, thì tự nhiên có một cái cánh tay thò từ ở ngoài cửa sổ thò vô, mà lúc đó đang là buổi trưa chưa có chiều nữa, giống như xế xế các bạn. Thì cái cánh tay này thò vô mà bạn thấy ở trong cái lòng, ý xin lỗi, mẹ của bạn thấy á, là ở trong cái lòng bàn tay này nè có con mắt với là cái miệng, có con mắt với là cái miệng các bạn. Thì khi mà mẹ nhìn thấy mẹ giật mình, mẹ hết hồn. Và cái miệng nó đó nó nói vậy nè, nó nói mày hả, mày tính hả là lấy hả là tượng Phật Bà Quan Âm về thờ hả, mày muốn thờ hả, mày mà thờ hả tao nhét cho chết luôn, nói vậy các bạn. Thì lúc đó tự nhiên không hiểu sao mẹ của bạn lại trở nên, thay vì bình thường là mẹ bạn sợ, mẹ bạn nhát lắm, nhưng mà không biết lúc đó không hiểu sao mẹ nói rằng đó là tự nhiên mẹ lại rất là gan, lại rất là mạnh miệng. Mẹ quay qua mẹ nói vậy nè, mày nhát hả, mày nhát kệ mày chứ, mày nhát kệ mày chứ, tao hả ngày mai tao thỉnh hả là tượng Phật Bà Quan Âm về tao thờ rồi, mày nhát kệ mày chứ. Thì khi mà mẹ nói xong cái mẹ nhắm mắt lại, mẹ nhắm mắt lại, mẹ không muốn dòm nữa. Mà cái lúc mà nhắm mắt lại thì không biết là nó có rút cái tay ra chưa, nhưng mà tự nhiên mẹ mới suy nghĩ, mẹ nói, mẹ mới lúc đó thì khi nói xong rồi bắt đầu nghĩ lại, nói trời tự nhiên mình nói cái gì trời, trời trời mình chưa có ngủ mà, mình đâu phải mơ đâu, mình đang cho con bú có nghĩa là chưa có ngủ, không phải mơ, vậy là nó hiện mà ban ngày mới có xế xế chiều chiều thôi nó hiện vậy, trời ơi thấy ghê quá, vậy là lỡ nó là nó hại con mình sao, nó hại hai đứa con mình sao. Thì mẹ suy nghĩ vậy, trời ơi, mẹ sợ, lúc đó tự nhiên mẹ sợ. Bắt đầu mẹ niệm Phật, mẹ tập trung mẹ niệm Phật. Đêm hôm đó nha, mẹ không dám ngủ sáng đêm, không dám ngủ các bạn. Và ba của bạn thì đi sửa ngoài tàu cho nên ngủ ngoài thuyền luôn. Thì đêm đó mẹ coi như không có dám ngủ, sợ, sợ mà thức sáng đêm mở đèn để canh hai đứa con, sợ rằng tối con quỷ nó quay lại nó hại con mình. Cho nên đó là qua ngày hôm sau nữa đó là do là thức, tại vì sợ ngủ rồi thành ra thôi thức luôn, tại vì qua ngày hôm sau mình đi thỉnh hả là Phật Bà Quan Âm về rồi. Và khi qua ngày hôm sau thỉnh về á, là cũng hả là cúng kiến, thì từ đó về sau không còn bị nhát nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do chính ba mẹ của bạn trải qua, mà ba của bạn là một cái người rất là mạnh mẽ mà không có tin, không có tin có ma đâu, nhưng mà đã trải qua là cái giấc mơ như vậy đó mà ba bạn sợ, sợ thiệt là sợ, và từ đó về sau tin luôn. Tin luôn các bạn, thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn tưởng tượng từng cái lời Thi kể, các bạn có thấy ghê không? Thi kể mà coi như da gà của Thi hả, nó nổi tràn tràn, nó nổi xong cái nó lặn, cái ngồi Thi kể xong cái nó nổi xong nó lặn các bạn, thì đó thấy ghê vậy đó. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là do một bạn nam khác. Bạn nam này á, là gửi một chuyện do chính anh trai của bạn đã trải qua ban ngày ban mặt luôn, buổi chiều. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2012 đó, thì anh của bạn á, là học trường á, là học viện quân đội hay là an ninh vậy đó. Và khi mà học á, thì bắt đầu á, là tới cái lúc mà thực tập á, là người ta đã phân công về cơ quan địa phương làm công an nha các bạn, để mà trong cái thời gian thực tập là về đây công tác trong cái lúc mà học tập vậy đó ha. Thì cái lúc đó đó là anh của bạn là cái người cũng rất là nhạy cảm với cái thế giới tâm linh, anh tin, nhưng mà do là trong cái ngành đó với lại trong cái cơ quan làm việc đó thì người ta vô thần, người ta không tin mấy chuyện đó đâu. Mặc dù thí dụ có tin người ta cũng để trong bụng chứ người ta không nói ra, tại vì các bạn biết rồi, nhà nước mình đó là cấm cái chuyện mà mê tín dị đoan. Thì anh cũng tránh cái trường hợp nói cho mọi người nghe lắm, mặc dù anh cũng thấy nhiều. Nhưng có một hôm, hôm đó là sau khi mà về làm xong về đó là tầm khoảng chừng mới có 5 giờ, trời vẫn còn rất là sớm. Thì khi mà anh về á, anh về thì anh đi qua một cái đoạn đường nha, xong cái anh thấy có một cái bà già, mà đoạn đường đó thì vắng, vắng lắm, mà bà già này thì từ từ đang lần lần đi bộ vậy đó, mà nhìn già lắm rồi. Thì anh mới suy nghĩ rằng nói sao mà bà già đi một mình nhìn tội nghiệp quá, mà vắng quá, mà con cái đâu mà không chở. Cho nên anh cứ ngừng xe lại, anh nói là bà ơi bà, sao bà đi bộ vậy, bà ở đâu để con chở bà giùm nè. Thì cái bà đó đó là tuy rằng không có ngước mặt lên, không có ngước mặt lên các bạn, nhưng mà bà vẫn trả lời rằng vậy thôi con chở bà giùm đi. Thì bà mới leo lên xe. Bà leo lên xe thì anh là một cái người cũng rất là thích nói chuyện, cho nên đó là anh mới nói rằng là ủa sao bà đi có một mình vậy, mà sao con cháu đâu mà bà không kêu tụi nó chở đi, bà đi mình vậy là mệt lắm. Thì bà mới nói rằng là chợ con cháu bà tụi nó đi làm xa hết rồi, tụi nó không có nhà, cho nên đó là mỗi lần đi đâu bà toàn là đi nhờ xe không à. Bà nói vậy đó các bạn. Thì bắt đầu nha, nói chuyện một hồi sau cái bà mới hỏi nhà con ở đâu, thì anh mới trả lời dạ nhà con ở xóm chùa. Thì bà mới nói à xóm chùa hả, vậy xóm chùa con có biết á, là con X vợ thằng T không? Thì khi mà nghe tên các bạn biết liền, tại vì nhà của anh chị này á, là cách nhà bạn cũng có hả là mấy căn thôi, thành ra là anh bạn mới trả lời nói rằng á, là dạ biết trời ơi hả, nhà gần nhà con luôn á. Thì bà mới nói trời ơi bà là bà ngoại tư của con X, bà là bà ngoại tư của con X. Thì khi mà anh nghe vậy là anh vậy là cũng có quen biết vậy đó. Cho tới khi mà tới một cái chỗ, chỗ đó cũng có nhà nhưng mà giống như là vắng dữ lắm, nhà thì có một hai cái xa xa nhau mà tre rất là nhiều các bạn. Thì bà mới kêu dừng lại, bà nói tới đây rồi con ngừng lại đi, tới nhà bà rồi. Thì anh của bạn cũng ngừng lại, cũng ngừng lại, xong bà leo xuống, bà còn đi lên, bà còn cảm ơn nha, xong cái bà đi đi lên, anh còn dòm theo. Bà đi khuất qua rồi á thì anh mới về. Anh mới về thì anh cũng chả nghĩ gì đâu, nghĩ rằng mình mới vừa giúp đỡ được một cái người già, vui trong bụng. Xong rồi qua sáng hôm sau, trong cái lúc mà đẩy xe ra đi làm á, thì anh vô tình gặp chị X đó. Thì khi mà hả gặp cái anh nhớ là cái chuyện qua, mình có chở giùm cái người hả là bà ngoại tư của cái chị này. Thì anh có cười, có cười xong cái nói chuyện xong cái anh mới nói hôm qua chị em có chở hả là bà chị là một đoạn về giùm á. Thì chị X mới nói hả ai em chở ai, thì anh mới trả lời, anh nói rằng em chở hả là bà ngoại tư của chị á. Thì chết đó, bà ngoại tư nào mày, anh mới trả lời nói rằng á là thì anh em chở hả là em thấy đi mình, xong cái em kêu hả là chở về giùm thì bà ngoại tư ngay nhà ngay chỗ hả là nguyên cái giường tre không đó. Xong cái chị X nó ngớ người ra nói ủa mày có bị khùng, mày có xàm không vậy mày? Tao có bà ngoại tư nhưng mà bà chết lâu lắm rồi, bà chết lâu lắm rồi, mày bị gì vậy? Hôm nay đám giỗ bả nè, hôm nay chút trưa là tao chạy qua bển ăn đám giỗ bả nè. Trời, khi mà nghe xong chị ít nói vậy hả, anh bạn sợ rụng rời tay chân. Rồi từ đó về sau không dám đi cái con đường đó, mặc dù con đường đó về nhà gần hơn mà đi vòng cái con đường khác các bạn. Đó là anh đã thấy như vậy, rõ ràng nói chuyện như vậy luôn. Và cái người này về nhà hôm sau là đám giỗ của mình, mà bà chiều hôm đó bà về nhà rồi còn nói rằng muốn đi đâu á, là có gian đi không, đi nhờ xe không à, thì chắc là đã đi nhờ nhiều người như vậy rồi. Thì đây là cái câu chuyện do anh của bạn trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để cái địa lý ở đâu hết. Bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu, cái lúc mà bạn còn nhỏ, đã trải qua 13 năm rồi. Và khi mà bạn lớn lên á, là nghe ba mẹ kể lại, mà cái lúc cái chuyện xảy ra là bạn vẫn còn nhớ tới bây giờ, nhưng mà có những chuyện á, là bạn được nghe ba mẹ kể sau này thôi. Thì bạn kể rằng á, là do là hồi nhỏ đó thì ngay cái chỗ bạn ở thì có rất là nhiều sông, nhánh sông hả, là nói chung là nhiều sông lắm, trước nhà bạn đi xa một chút xíu là có nguyên con sông luôn. Thì hầu như năm nào á là cũng có người chết choi hết. Thì cách đây cũng khá lâu, mấy chục năm về trước rồi á, thì có một cái bà cô ở trong họ nhà bạn á, là trong một lần đi đãi ốc đã bị không biết làm sao mà đã bị chết choi. Và cái xác của bà đó là trôi về ngay cái khúc sông gần nhà của bạn, và một ông bác khác á là đã xuống vớt bà này lên rồi ẵm bà, ghim bà lên ngay chỗ mà, ví dụ như ngay cái chỗ này nha, là cái cổng, xong rồi có nguyên cây dừa, mà thí dụ như từ cái chỗ này mà vô nhà bạn thì tầm khoảng chừng 30 mét, thì ông đó mới ẵm bà này lên trên cái chỗ đó để mà sơ cứu coi còn cứu được hay không, nhưng cuối cùng là bà này chết, các bạn không cứu được. Thì cái chuyện đó đã trôi qua mấy mươi năm rồi, không ai nhớ nữa hết. Thì sau này cái chỗ mà cái xác mà cái lúc mà rinh bà này lên để đó, là cái chỗ đó là chú, cái ông chú kế bên á, là đã đào một cái ao để mà nuôi cá bình thường. Trôi qua rất là nhiều năm như vậy, thì cho tới khi mà bạn được mấy tuổi á, thì bạn nhớ rằng á, là cái lúc đó bạn với lại con của cái ông chú đó đó rất là thân. Mà hai đứa hả là coi như là lúc nào cũng chơi chung với nhau, ngoài cái giờ đi học hả là thôi chứ đi học về là chơi chung với nhau suốt vậy đó, còn người lớn á, thì ban ngày đi làm đồng. Thì cái hôm đó đó, cái hôm mà xảy ra chuyện á, thì bạn nói á, là chỉ có bạn nè, rồi cái người em trai đó, nếu mà tính ra là cũng có bà con họ hàng với bạn luôn, cho nên nó là vai của nó là vai em, mà nó nhỏ hơn bạn 1 tuổi, mà hai đứa thân nhau lắm. Bạn với lại cái người em trai đó với lại một cái anh con của một người bác, anh đó học lớp 12, ba đứa ở nhà chơi, mà chơi ở cái nhà bếp phía sau nhà bạn á. Thì khi mà đang chơi lúc đó tầm khoảng chừng 2 giờ chiều, cái bạn dòm lại thì bạn không thấy cái thằng nhỏ đâu hết. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới chạy đi kiếm nó. Thì khi mà chạy đi kiếm nó đó, chạy ra ngay chỗ cái ao mà ông chú đào nuôi cá đó, thì bạn thấy á, là nó đang ngồi chơi chung với mấy con chó con. Cho nên đó là bạn mới kêu nó rằng đó là đi vô trong đây chơi với chị. Thì nó mới trả lời, nó nói chị vô đi, em cho mấy con chó ăn cái rồi em vô liền. Nó trả lời vậy đó. Thì bạn cũng vô trước. Bạn vô trước nhưng mà không có thấy em bạn vô. Nhưng mà do là lúc đó còn nhỏ, bạn không biết. Bạn cứ lo, bạn chăm chú, bạn chơi vậy đó. Xong rồi hả, bạn quên luôn. Bạn quên luôn rồi, bạn cũng không có nhớ cái chuyện rằng đó là phải đi ra kêu cái thằng nhỏ vô. Bạn quên luôn. Cho tới chiều hôm đó nha, tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều á, nghe tiếng gào khóc quá trời. Thì bạn mới chạy ra ngoài, thì lúc này bạn thấy ba mẹ bạn nè, rồi chú với thím bên kia là ba mẹ của thằng nhỏ đó đó. Rồi rất là nhiều người đang đứng mà khóc, là do thằng nhỏ này đã chết lọt xuống cái ao đó đó các bạn, và chết. Mọi người đem lên là đã coi như là chết rồi. Thì lúc đó là mẹ bạn lôi bạn vô nhà, không có cho bạn ra coi đâu. Thì tối hôm đó khóc coi như là làm đám nha. Rồi xong sau này á, là chú đó với thím đó cứ trách bạn hoài, nói rằng á, là bạn á, là do bạn rủ nó qua bên nhà chơi, cho nên nó qua nó chơi rồi hả, nó đi làm sao mà nó lọt xuống cái ao đó mà nó chết đuối như vậy, cứ trách bạn hoài thôi. Mà bạn còn nhỏ, bạn đâu biết gì đâu. Mà thí dụ có trách, trách bạn nghe thôi, chứ bạn có nhớ, có biết gì đâu các bạn. Thì bắt đầu một cái thời gian sau á, thì cô chú, chú với thím đó đã mời thầy về để mà làm một cái lễ thả thuyền, để mà rước cái vong thằng nhỏ đó từ dưới ao lên đó các bạn. Thì cái hôm mà làm lễ đó là ba mẹ bạn không cho bạn ra, bắt bạn nhốt trong nhà. Thì trong cái lúc làm lễ nha, thì sau này á, là mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe, Là cái lúc mà làm lễ á, là khi mà bà thầy ngồi nhắm mắt vậy đó, xong cái ngồi bấm mở mắt ra, là lúc đó là cái vong của thằng nhỏ đã nhập vô trong xác của bà thầy rồi. Khi mở mắt ra nha, trời ơi, cứ kêu tên của bạn, chị ơi chị, cứ kêu tên của bạn, kêu miết, chị ơi chị đâu rồi, chị đâu rồi. Mọi người rất sợ, rất là đông người đứng coi cái lễ đó nha các bạn. Thì mẹ của bạn á mới nói rằng á là à, chị là chị ở trong nhà, chị không, ông cố giữ không có cho ra đây, thôi con đừng có kiếm chị. Mẹ bạn năn nỉ vái quá trời luôn. Xong cái bà thầy cứ hả, lúc đó là đã cái vong của thằng nhỏ nhập vô rồi, thì nói chuyện với mẹ của bạn. Xong cái mẹ của nó đó, trong khi vừa mới nhập vô, nó cứ kêu tên bạn không, mà nó không có nói chuyện với ba mẹ nó nha. Thì lúc đó mẹ nó chờ hoài không thấy nó nói chuyện, cho nên mẹ nó mới hỏi rằng á, là con, bộ con không nhớ mẹ hả? Thì lúc này nó mới quay qua nó nói chuyện với mẹ nó. Xong rồi á, là bắt đầu á, là mẹ nó mới hỏi rằng sao mà tự nhiên con đi xuống dưới ao làm cái gì để té xuống vậy con? Thì lúc đó nó mới nói rằng á, là lúc đó có cái bà đó, bà lớn lắm, bà rủ con, xong cái bà kéo con xuống ao. Nói vậy đó các bạn, thằng nhỏ nói vậy đó nha. Thì bắt đầu hay là mọi người đứng đó ai cũng sợ hết, bắt đầu mới nhớ lại rằng không biết là cái bà đó đâu. Thì thằng nhỏ nói bà chết lâu lắm rồi, bà chết mấy mươi năm trước rồi, nhưng mà do mẹ đó, chỉ mẹ của nó, do mẹ đó. Thì mọi người hỏi sao tự nhiên do mẹ, mẹ nó mẹ có làm gì đâu, tự nhiên sao do mẹ được, tự nhiên sao do mẹ mà con chết. Thì do là cái gì các bạn biết không? Cái bà đó đó, cái vong của bà ở đó, ở ngay chỗ cái gốc dừa mà cái ông đó đem xác bà lên á, rồi đào cái ao, bà ở dưới cái ao đó các bạn. Rồi mấy mươi năm sau là do trong một cái lần á, là bạn nữ gửi chuyện nè, với lại một cái đứa bạn rất là thân, cũng là con gái bằng tuổi luôn, chơi chung gần ao đó đó. Thì cái người bạn kia mới rớt xuống ao. Thì bắt đầu hai đứa mới la lên. Thì cái người mẹ của cái thím đó đó, cái thím mà mẹ của thằng nhỏ chết á, là mới chạy ra, mới nhảy xuống ao, mới vớt con bé kia lên. May mắn là cứu kịp, cho nên á hả, là cái bà đó, thằng nhỏ nói rằng nè, do cái bà đó đó là bà, đáng lẽ bà bắt chị kia rồi, nhưng mà tự nhiên á mẹ nhảy xuống mẹ cứu chị, cho nên bà hận mẹ dữ lắm, bà hận, cho nên bà nhất quyết rằng á là bà phải bắt con, tại vì con là con của mẹ. Vậy đó các bạn, nói vậy đó. Trời ơi, khi mà nghe ai cũng sợ. Ai cũng sợ. Và nó còn nói thêm rằng á, là bà nói rằng á, là bà rất là thích chị gửi chuyện á, các bạn gửi chuyện á, bà thích chị đó lắm. Bà nói 5 năm sau á, bà về, bà bắt chị đó. Bà bắt chị á, hả, mà con không cho, con nói không có được bắt chị tôi. Nhưng mà bà nói 5 năm sau bà về, bà bắt chị đó. Thì sau cái lễ đó xong, trời ơi, mẹ bạn sợ, sợ quá trời sợ, ba mẹ bạn rất sợ, gia đình rất là sợ, mới gửi bạn lên chùa. Xong rồi thay tên đổi họ, thay ngày tháng năm sinh, dặn mọi người rằng là không có được kêu cái tên cũ của bạn, đổi qua cái tên khác luôn, tại vì sợ rằng là 5 năm sau cái bà đó sẽ về bắt các bạn. Từ đó là mọi người gọi bạn bằng một cái tên khác. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra khi bạn còn nhỏ, bạn được nghe mẹ kể lại. Và hôm nay thì kể tới đây thôi, các bạn biết giờ này là 1:25 rồi. Kể hôm nay tức lắm các bạn, hôm nay á, là thi chuẩn bị, tại vì thi tính rằng á, là tối nay 8 tháng 3 mà, cho nên á, là thi tính chiều á, là đã make up trang điểm sẵn hết để mà chừng 6 giờ nhào vô kể chuyện xong cái úp chuyện rồi đi chơi, đi ăn, đi uống được. Mà các bạn biết thi trang điểm lên xong nha, bắt đầu hàng xóm nhà thi bài ra mấy bàn nhậu, mà sao mà thi xui, thì chắc nghiệp thi cũng nặng dữ lắm hay sao á. Mà hồi cái lúc mà thi đi kiếm nhà thi mua á, là thi có coi khi mà đến cái nhà này thi xem, thi thích, thấy hàng xóm xung quanh rồi cũng rất là lịch sự, kính cổng cao tường, nhà nào nhà nấy ở trong nhà, không có ai mà đi ra đường nói chuyện. Thì thi cũng có đi dọ thám rất là nhiều lần, thì thi thấy rằng đó là cũng bình thường. Cái lúc dọn vô đây là 26 Tết, cũng thấy trời ơi, vậy là yên tĩnh cho mình rồi. Tới 28 Tết là nhậu, tới nay cái sớm này nhậu từ 28 Tết cho tới nay. Mà các bạn biết hả, coi như hôm nay nha, 6 giờ kéo ra nhậu, nhậu miết mà nhậu mà la sùm hết. Trời, thấy ngồi thì đâu có kể chuyện được đâu các bạn. Thi hả, là kể chuyện mà nghe tiếng một hai ba vô mà la lối sùm thì làm sao mà mình tập trung được. Mà không tập trung, thí dụ như nếu mình không tập trung đi thì vô cái clip nó cũng ồn ào, ngoài cái tiếng của Thi ra rồi tiếng của người ta la lối sùm. Thành ra Thi cũng ngồi Thi đợi, Thi cố gắng Thi đợi từ 6 giờ cho tới 9 giờ chờ thời, đợi rằng á là coi như hôm chắc giái cho biết điều đi, rồi 9 giờ nghỉ mình kể chuyện cũng được, hết kể đi. Tới 9 giờ cũng không nghỉ, 9 giờ 15 cũng nghỉ, 9 giờ 20 cũng nghỉ, tới 9 giờ rưỡi cũng không nghỉ, cho tới 9 giờ 43 phút. Các bạn biết 9 giờ 43 phút là đã gần 10 giờ đêm rồi. Mình là cái người lịch sự, mình biết điều thì mình đâu có thể nào mình ồn ào đúng không? Mà nhậu từ 6 giờ 9 tới 9 giờ 43 phút bắt đầu mở karaoke hát. Ầm ầm ầm ầm ầm, giật nhạc hả, đem vũ trường các bạn, trời ơi. Thì cảm thấy hả là vô cùng tức giận. Thì bắt đầu thi dẹp máy, thi nói thôi vậy thôi, hôm nay á là để thi xuống, tại vì từ bữa giờ nhậu là thi bực lắm, tánh thi á từ nào giờ ở thì mình không ảnh hưởng tới ai, thành ra là mình cũng có cái yêu cầu rằng á là người ta cũng đừng ảnh hưởng tới mình, cho nên đó là thi bắt đầu dẹp máy, thi xuống dưới, thì xuống dưới bắt đầu thi mở nhạc. Thì mở nhạc thì có cái loa kẹo kéo á, bữa hổm thì bực cái chuyện này nè, và thi đi vô trong thế giới di động thi mua cái loa kẹo kéo, thì xuống thì mở nhạc thì hát. Các bạn lúc đầu á là ông Duy mở nhạc thì hát, nhưng mà mở mấy bài cũng chơi chơi, tới 10 giờ rưỡi, tới 10 không 10 giờ 45 gần 11 giờ, trời thì tức quá sùm trời đất hết. Ngay tại vì xe thi để thành ra không có bài trước cửa nhà thi được, cho nên đó là bài từ bên kế nhà thi, bài mấy bàn nhậu la hát ok dập sùm hết. Thì tức thì mở chú đề bi, các bạn biết tưởng tượng ha, thì mở chú đề bi trên cái lo kẹo kéo đó đó, mà thì dặn hết, thế là hết volume luôn, thì dặn thì chĩa ra, thì để cái cửa kính thì mở ra, xong hả thì để ngay đó hả, thì dặn chú đề bi sùm hết, coi như là không có la cỡ nào, có hát karaoke cỡ nào cũng không thể bằng chú đề bi. Thì mở chú đề bi mà các bạn biết hả, sợ, tại vì sợ rằng á là lỡ công an xuống hốt mình sao, như thế nói không có gì hết trơn á, không có gì sợ hết, tại vì á là bây giờ hàng xóm nhậu nhẹt la lối sùm quá, hát karaoke sùm quá, cho nên thí dụ như công an có xuống hỏi thì lý do gì sao mà Thi lại mở chú đề bi sùm như vậy á, thì Thi sẽ nói vậy đó, tại vì á hả là hàng xóm nhậu sùm quá, với lại hát karaoke sùm quá, em thì em muốn tịnh tâm mà em không muốn là gây lộn gây lạo hàng xóm láng giềng, cho nên em phải mở chú đề bi, mà do mọi người sùm quá em phải mở lớn, em phải mở lớn để mà em có thể em nghe được, em có thể em tịnh tâm, em đọc thêm tịnh tâm được. Thì bắt đầu mới mở có 5 6 phút dẹp hết các bạn. Dẹp hết, chỗ công nhận không, mà Thi nghĩ rằng chắc là do nghiệp Thi nặng, cho nên là Thi phải cố gắng, thí dụ như mà mỗi lần bị nghiệp vậy đó Thi sẽ mở chú đề bi lên, chừng nào dẹp thôi. Cuối cùng dẹp hết thì Thi mới lên Thi kể chuyện á. Bây giờ á là nãy giờ Thi kể cũng nhiều lần cũng không được, mà bây giờ đã 1:30 đêm rồi đó các bạn, 1:30 rồi, 1:30 khuya rồi, là Thi đã kể chuyện xong rồi. Hôm nay coi như là ngày 8/3 không được đi ăn đi uống được đi chơi gì hết trơn á, thì thôi thôi kệ đi, do nghiệp của mình mai đi chơi bù thôi. Chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon nha, rồi hôm nay á là cuối tuần rồi, chúc các bạn á là cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình, còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon. Hôm nay sẽ có chuyện rất là trễ, cho nên đó là các bạn cứ ngủ một giấc dậy đi, rồi tới sáng là có chuyện nghe. Thì Thi hứa là do là nguyên tuần rồi là Thi nghỉ, thành ra là Thi sẽ kể luôn thứ bảy chủ nhật luôn, để cho các bạn hả là bù lại trong những cái ngày mà Thi đã nghỉ đó nha các bạn. Thôi bây giờ là xin chào mọi người, tạm biệt.